Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 13, đồ vật quyền năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán cà phê tấp nập nhộn nhịp, huyên náo tiếng người qua kẻ lại. Còn Diêm Minh thì nãy giờ cậu vẫn ngồi im lặng, bình trà nóng trên bàn mang ra lúc nào giờ cũng lạnh tanh. Minh đang thật sự bối rối, sâu chuỗi lại những dữ kiện gần 2 tuần qua kể từ lúc cậu chơi trò chơi này. Ban đầu cậu còn có thể cố gắng biện minh đổ cho công nghệ lập trình game tiên tiến, nhưng càng lúc những điều xảy ra càng làm cậu không biết phải giải thích thế nào. Nếu việc xảy ra ở khu nhà cổ vật hôm qua, việc cậu bỗng đang khỏe mạnh thì tự dưng xảy ra những dấu hiệu suy yếu không hiểu được hệt như trong điện thoại mô tả, tạm có thể cưỡng ép nói rằng do bị ám thị từ game đi. Thì chuyện vừa mới xảy ra cậu không thể nào nói thông được. Những địa điểm cậu từng thu thập được chí ít cũng là những địa điểm nổi tiếng, và điều quan trọng nó là những địa điểm công cộng. Mọi người đều có thể tham quan chụp hình và đăng tải tư liệu lên mạng, cũng như dễ dàng có thông tin của nó. Nhưng chiếc nhẫn hôm nay là vật cá nhân, vô cùng riêng tư và không thể nào có việc thông tin hay hình ảnh về nó được lan truyền rộng rãi được. Vậy mà trò chơi lại có thông tin, lại có thể trực tiếp đưa vào tình huống thời gian thực ngay lập tức. Theo mình biết, khoa học công nghệ kỹ thuật hiện tại không thể làm tới mức độ này. Mà lại nếu có tí phần trăm nào làm được thì người ta phải bỏ ra số tiền thực sự khổng lồ để vận hành nó. Chẳng ai lại dùng chỉ để chơi một trò chơi như thế này thôi. Cậu không tin, chắc chắn trò chơi này có vấn đề, thậm chí không biết có còn có thể gọi nó là trò chơi hay không nữa. Xoa xoa chiếc nhẫn bên tay phải, cậu không biết tiếp theo nên thế nào nữa. Có quá nhiều suy nghĩ trong đầu cậu lúc này. Bỗng điện thoại rung lên, cậu giật mình, nhìn màn hình. Mình thử bấm vào từng thông báo, rõ ràng game sau khởi động lại đã bắt đầu trở nên chi tiết hơn rất nhiều. Bấm vào thông tin liên quan đến đồ vật quyền năng, cậu thấy bản đồ dịch chuyển đến vị trí có ký hiệu đồ hình mới xuất hiện. Điều bất ngờ là kế bên ký hiệu đồ vật quyền năng cậu thấy còn có một đoàn khói mờ mờ màu xám trông có phần tương tự với bóng mờ ở khu cổ vật hôm qua, chỉ là nay nó nhỏ hơn và nhạt hơn nhiều thôi. Cậu quan sát đối chiếu phương hướng của cậu với la bàn trên bản đồ. Thì thấy hai dấu hiệu này đang tiến tới chỗ cậu, vị trí bên ngoài có thể xác định là ở hướng cổng quán cà phê. Mình chăm chú tính nhẩm khoảng cách thu hẹp dần cho tới vị trí cửa vào, thì ngước lên nhìn, bất ngờ cậu thấy có hai người đang đi vào, mà không phải ai xa lạ, chính là Tina, cô bạn thân của mình. Cùng đi cạnh cô là một thanh niên cao to vạm vỡ với tóc cắt ngắn, cậu đoán đây là người yêu của bạn mình. Hey Minh, lâu quá mới gặp nha, ông đến lâu chưa? À, giới thiệu với ông đây là Tiến Thành, người yêu tôi. Cô gái với mái tóc dài hai màu trắng đen thời thượng, trên người với rất nhiều hình xăm, vận một bộ đồ đen phối ren vô cùng huyền bí. Vừa ngồi xuống thấy Minh đã nhiệt tình nói. Tất nhiên, đây là Tina, cô là thợ xăm có tiếng ở thành phố này, cũng là bạn thân Minh, cả hai biết nhau cả 4-5 năm rồi. Đoạn cậu cũng cười đáp lại, rồi quay qua chào hỏi chàng thanh niên đẹp trai bên cạnh cô. Chẳng hiểu sao người thanh niên này làm cậu có một cảm giác kỳ lạ, lành lạnh quen thuộc. Mình vừa trò chuyện với hai người vừa lén quan sát điện thoại, rõ ràng thấy hai dấu hiệu lúc nãy đang áp gần với nhân vật của cậu trên bản đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình lướt nhanh một lần nhìn phía cô bạn. Cô vốn là một người có gu ăn mặc, đeo rất nhiều trang sức, nhưng trên cổ có đeo một sợi dây chuyền với mặt dây khác biệt hoàn toàn với những món trang sức đắt tiền còn lại của cô. Sợi dây chuyền đan tết bằng chỉ 5 màu sen lẫn sắc trắng, đỏ, lục, lam, vàng. Cậu nhận ra đây là dây chỉ ngũ sắc, mới nhớ tới có lần lâu rồi cô khoe với mình. Cô được nhóc em cho sợi dây ngũ sắc này cùng với mặt kim loại hình chuông và chảy kim cang kết hợp, được thỉnh từ Tây Tạng và có nhận gia trì từ một vị sư nổi tiếng bên ấy. Cậu lúc này thử vô tình đưa điện thoại hướng về phía cô, giả bộ đang đọc tin gì quan trọng, trong màn hình giao diện thu thập. Cậu phát hiện đúng là vòng cổ hình chuông chày đang phát ra ánh sáng rất đẹp. Ngay lập tức điện thoại rung lên, không cần xem cậu cũng biết là mình đã đúng. Liền ngay lập tức vẽ ký hiệu thu tập hấp thu, hút dây chuyển dung nhập vào pháp trận. Ngay khi nghi thức kết thúc, cậu cũng không chần chừ mà thử vô tình hướng điện thoại sang Thành, người yêu của cô. Điện thoại lại rung lên, lần này có dài hơn một chút, tạm không để ý tới định lát nhìn thông báo sau, vì lúc này cậu thấy hiện lên trên màn hình. Toàn thân của Tiến Thành có một lớp sáng nhờ nhờ màu xám đọc bao bọc, rất kỳ dị. Nhanh tay sử dụng kỹ năng thu thập, dễ dàng hút thứ màu xám đục đó vào pháp trận, sau khi quan sát một lần thấy cậu bạn đã không còn gì kỳ lạ, cậu mới thoát trở lại màn hình bản đồ chính, đọc tin tức xem thế nào. Mình còn là lần đầu thấy thông tin là cậu chỉ thu thập được một phần món đồ quyền năng, liền mở giao diện túi đồ, ấn vào dây chuyền trong ô đầu tiên, xem xét. Mình mới thêm vào, tới đây cậu cũng có thể lờ mờ đoán ra, không như chiếc nhẫn, rõ ràng cậu không sở hữu sợi dây chuyền nên chỉ thu thập được một phần sức mạnh của đồ vật quyền năng, cùng không thể sử dụng ngay mà cần phải kích hoạt thông qua yếu tố đặc biệt nào đó. Để chứng minh cho suy nghĩ này, cậu mở sổ tay nhà sưu tập lên xem. Bây giờ nó đã chia ra thêm nhiều tab mới. Tab ban đầu vẫn là địa điểm các nơi có nguồn năng lượng không ổn định, hiện có 10 nơi. Tab thứ hai dành cho các nơi có nguồn năng lượng bổ sung, cậu đang có 4 vị trí. Tab thứ ba là địa điểm an toàn, cậu có 2 nơi. Và cuối cùng là tab đồ vật quyền năng, trong danh sách cậu có 2 món. Mình ấn xem thông tin từng cái, thì rõ là ngoài chiếc nhẫn là cậu có đầy đủ quyền sở hữu. Còn các vị trí khác cậu chỉ nhận được sở hữu một phần, riêng nguồn năng lượng không ổn định thì toàn bộ kỹ năng đã biến mất nên cậu không thấy ghi gì. Nghĩ thông suốt, cậu lại ấn xem xét chỗ thông tin đến từ bạn trai của Tina, đọc một lượt mới hiểu, thông tin thông báo rằng cái cậu thu thập được từ người tiến thành, thứ màu xám nhạt ấy chỉ là một phần tàn dư của năng lượng kỳ lạ, do thời gian dài tiến thành có sự tiếp xúc thường xuyên với nguồn năng lượng kỳ lạ nên bị lây nhiễm vào người. Lúc này cậu đặt điện thoại xuống, nhìn xem Thành, cậu rõ ràng cảm được đã không còn nhận thấy thứ kỳ lạ lành lạnh phát ra từ Thành như lúc đầu rồi. Cậu càng vững tin cho kết luận của mình lúc nãy, trò chơi này không đơn giản, hay hoặc nói, trò chơi này quá chân thật rồi. Nhìn cả hai đang nói chuyện với nhau, cậu thấy rõ niềm vui và hạnh phúc ở họ, nhất là cô bạn mình, đã lâu cậu chưa từng thấy ánh mắt cô lấp lánh ngập tràn yêu thương vậy. Suy nghĩ một lúc, mình quyết định, cậu quay sang nói với Tina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nà biết là mình có tìm hiểu về vấn đề tâm linh siêu hình đúng không? Có chuyện này mình phải nói với hai người. Chuyện siêu hay, cách chương.